Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 46, Hậu Thiên tầng thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không chờ đợi ai, trước khi luyện chế tục mạch đan, hẳn nên thăng cấp tới Hậu Thiên tầng thứ 9 đỉnh phong hẳn mất 1 giờ để thiết lập một phiên bản đơn giản của tụ linh trận, đủ để hắn sử dụng ngay bây giờ. Khi trận pháp khởi động, không khí dao động dữ dội, một lượng lớn linh khí từ mọi hướng tràn vào, tụ tập trong tiểu viện của hắn. Linh khí đổi rào giống như chất lỏng, hoa cỏ trong sân đều nhanh chóng sinh trưởng. Được linh khí bổ dưỡng, những chiếc lá cây thông thường đó tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, một bụi cây nhỏ cỡ miệng bát đã mọc cao hơn một thước chỉ trong nửa giờ. Đàn bảo các đưa tới rất nhiều dược liệu, hẳn tiếp tục luyện chế thối thể dịch. Hẳn không dám nghỉ ngơi một giây phút nào, ba bữa mỗi ngày đều do quản gia tự tay mang đến, hắn đều ăn uống ngủ nghỉ ở trong viện. Hắn luyện chế một chậu thối thể dịch, đổ vào thùng rồi khỏa thân ngồi trong đó. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết đang vận chuyển, linh khí trong sân theo lỗ chân lông tiến vào cơ thể hắn. Thôn Thiên Thần Đỉnh giống như thần thú thao thiết, điên cuồng hấp thu. Thoải mái, sau khi độ tinh khiết của linh khí tăng lên, trong Thôn Thiên Thần Đỉnh xuất hiện những giọt chất lỏng, tốc độ ngưng tụ chậm hơn trước rất nhiều. Màu sắc của chất lỏng cũng thay đổi, nó có màu nâu sẫm. Tản ra khí tức dao động mạnh mẽ. Linh khí trên bầu trời từ ra bị lấy đi không còn chút nào, dần dần lan ra các khu vực khác. Linh khí giống như một tầng sương mù mỏng, tràn ngập bầu trời trên khoảng sân của Liễu Thanh Dương. Cũng may bây giờ là đêm khuya, nếu là ban ngày, mọi người nhất định sẽ kinh hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như linh khí đang mỏng đi. Một đệ tử Tùng gia mở mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Không chỉ Tùng gia mà những nơi khác cũng nghe thấy những tiếng hỏi nghi ngờ tương tự, linh khí của Thành Thương Lan dường như đã biến mất một cách thần bí. Cơ thể Liễu Thanh Dương được thối thể dịch bồi bổ, ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, linh thạch xuất hiện trong tay hắn, lợi dụng năng lượng trong linh thạch để mở rộng gân mạch. Liễu Thanh Dương không chỉ muốn rèn luyện sức chống đỡ của cơ thể mà còn muốn mở rộng đan điền của mình. Không ai hiểu biết về kiến thức tu luyện hơn hẳn. Hắn đã tránh được nhiều đường vòng, sử dụng linh khí thuần khiết trong linh thạch để rèn luyện gân mạch, trở nên dẻo dai hơn. Sau 3 giờ, gân mạch của hắn đã mở rộng gấp đôi. Lượng chân khí chứa đựng nhiều gấp đôi ban ngày, cảnh giới không thay đổi, nhưng sức chiến đấu lại tăng lên mấy lần. Hắn đổ ra 3 viên thiên linh đan, đột phá Hậu Thiên tầng thứ 7 ngay lập tức. Chất lỏng trong Thôn Thiên Thần Đỉnh chảy ra, mỗi giọt đều nặng như vạn cân, vừa xuất hiện. Trên mặt Liễu Thanh Dương tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong chất lỏng này chứa tiên thiên chỉ linh, hẳn cũng không hiểu rõ sự huyền bí của Thôn Thiên Thần Đỉnh cho lắm, vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, tiên thiên chỉ linh càng mạnh thì xác suất đột phá cảnh giới tiên thiên càng lớn. Chỉ có 6 giọt, số lượng không nhiều, đan điền tiếp xúc với chất lỏng thần bí thì chấn động dữ dội, toàn thân hắn như có động đất. 6 giọt chất lỏng chuyển động hỗn loạn, mỗi lần va chạm đều khiến màng nhĩ của Liễu Thanh Dương đau nhức, tình trạng này kéo dài một chén trà, cuối cùng 6 giọt chất lỏng cũng lắng xuống, thần thức nhập vào cơ thể. Cái này, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cỗ khí lạnh tràn vào mũi, thần thức của hắn vừa tiến vào đan điền, thân thể đã như bị sét đánh. Nó thực sự đã biến đổi đan điền của mình, khiến nó cổ xưa hơn, tang thương, to lớn và tràn ngập khí tức Thái Hoang. Về cơ bản, kích thước đan điền của một người là cố định, nhưng nhiều người có tài năng xuất chúng, đan điền sẽ khác với người thường. Trên thế gian này có rất ít phương pháp để mở rộng đan điền, chỉ khi tu vi của một người không ngừng nâng cao, đan điền mới theo đó mà lớn hơn, chứa nhiều chân khí và các loại nguyên lực hơn. Trong đan điền cổ xưa và tang thương, mặt đất giống như dãy núi vừa dày vừa nặng, mỗi tia chân khí đều tràn ngập sức. Mạnh của Thái Hoang, quả thực kỳ diệu. Thật là một chân khí đáng sợ, mạnh hơn chân khí thông thường gấp 10 lần. Hắn tính toán đơn giản, chất lượng chân khí của Thái Hoang cao hơn chân khí thông thường rất nhiều. Giờ khắc này, khí thế của hắn liên tiếp tăng lên. Hà nuốt 3 viên thiên linh đan vào miệng, hóa chúng thành linh nguyên tác động vào huyệt đạo của hắn. Hắn muốn dùng tất cả sức mạnh để đột phá cảnh giới, đan điền bỗng nổi lên một trận cuồng phong, Thôn Thiên Thần Đỉnh đột nhiên chuyển động. Toàn bộ linh khí trong sân đều bị hút vào. Hậu Thiên tầng thứ 7, trong một hơi thở, thần đỉnh vẫn tiếp tục va chạm, sức mạnh của cơ thể có thể so sánh với tiên thiên tầng thứ nhất. lại thêm 3 viên thiên linh đan xuất hiện, hắn nuốt vào, rồi lấy 2 viên linh thạch, cầm trong lòng bàn tay. Linh khí trong sân đã cạn kiệt, hắn chỉ có thể dựa vào linh thạch để duy trì việc tu luyện. Đan điền vẫn đang gào thét, giống như rồng gầm, thôn thiên thần đỉnh đã dung hợp với đan điền từ lâu, trở thành một bộ phận không thể tách rời khỏi cơ thể. Chân khí thái hoang tràn vào gân mạch, giống như một dòng sông cuồn cuộn, mọi chỗ nó đi qua đều được bao phủ bởi một tầng sức mạnh thái hoang dày đặc. Gần đến hậu thiên tầng thứ 8, mấy ngày nay hắn đã tích lũy đầy đủ nội tình, đã chuẩn bị tốt. Đối với người bình thường, muốn luyện hóa loại đan dược như thiên linh đan thì phải mất mấy ngày, thậm chí mười mấy ngày. Hắn dùng 3 viên một lần, dựa vào kiến thức về đan dược và thân thể cường tráng của mình. Cách chương.